Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 002 Sơ Hạ vào bếp, đặt bát đũa vào trong tủ bát. Vì nghe Hàn Đình nói muốn họp, cô cũng liền ở lại trong bếp không ra ngoài. Lâm Tiêu Hàm vào trong bỏ bao tải xuống cũng không đi ra, lúc này đang ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt trống rỗng đợi người. Sơ Hạ và cậu ta cũng không có giao tình, không đến ngồi cùng bàn với cậu ta, vòng ra sau bếp ngồi xuống. Vừa ngồi xuống chưa được 2 giây, Hàn Đình vác bao tải vén rèm bước vào nhà. Ánh mắt cậu ta lướt qua phía sau bếp, dừng lại một chút trên người Sơ Hạ. Sơ Hạ tuy không nhìn Hàn Đình, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta. Cô hơi căng thẳng, ánh mắt rơi vào tro tàn trong bếp lò, chỉ coi mình như không khí. Hàn Đình đến bên tường bỏ bao tải xuống, đang định thẳng lưng đi về phía Sơ Hạ, thì Siêu Tử và Oản Cái lại vác bao tải đi vào. Hai người này vừa vào, căn phòng vốn có bầu không khí khô khan liền trở nên náo nhiệt. Siêu Tử bỏ bao tải xuống nói, đột nhiên trời trở lạnh, cảm giác như sắp mưa rồi. Oản Cái đặt bao tải trên vai xuống cạnh bao của Siêu Tử. Người dân địa phương không phải đã nói rồi sao, hôm nay là tiết kinh chập, sau này mưa nhiều, sấm cũng nhiều. Siêu Tử và Oản Cái vừa vào liền nói chuyện, Hàn Đình cũng không đi về phía Sơ Hạ nữa. Cậu ta và Siêu Tử, Oản Cái ngồi xuống bên cạnh bàn gần đó, nói chuyện phiếm chờ những người khác. Siêu Tử và Oản Cái từ nhỏ đã theo sau Hàn Đình, sau khi tốt nghiệp xuống nông thôn vẫn theo sau Hàn Đình, ba người đều lưu manh, ba hoa, ở đâu cũng náo nhiệt. Ba người tự mình ồn ào một lúc, những người khác cũng lục tục đến. Khi vào nhà, mỗi người một câu, góp phần làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm náo nhiệt. Trong bếp ngoài bếp lò, tủ bát, chung nhỏ còn có 3 chiếc bàn gỗ vuông cũ kỹ. Sơ Hạ ngồi sau bếp, 4 cô gái còn lại ngồi một bàn. Các chàng trai thì đều chen chúc vào bàn của Hàn Đình, chen không được cũng không sang bàn của Lâm Tiêu Hàm, chỉ tùy ý tìm chỗ ngồi xổm. Mọi người đến đông đủ ngồi xuống, Hàn Đình lên tiếng trước. Mọi người cũng đã thấy, lương thực mà đại đội chia cho chúng ta đã được chia xuống. Từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ phải tự nấu ăn. Mọi người trước khi đến đều đã biết chuyện này, cũng đều rất vui vẻ. Lý Kiều là người hoạt bát nhất trong số các cô gái, tiếp lời. Vẫn là tự nấu ăn tốt, chúng ta muốn ăn gì thì tự quyết định. Nửa tháng nay ăn nhờ ở đậu nhà người dân địa phương, tôi chưa có bữa nào ăn no. Những người khác lần lượt tiếp lời, tôi cũng vậy, tất nhiên tự nấu ăn cũng phải bàn bạc xem nấu như thế nào, dù sao bọn họ có 12 người. Đợi mọi người nói xong, Hàn Đình lại tiếp tục bày tỏ. Ý kiến cá nhân của tôi là, chúng ta cũng đừng tốn công suy nghĩ nữa, cứ theo điểm thanh niên trí thức của đại đội Sa Trang mà làm, mọi người thấy thế nào? Bọn họ thuộc nhóm thanh niên trí thức xuống nông thôn muộn. Đến đại đội Đàm Khê chưa được mấy ngày. Đại đội trưởng đã dẫn bọn họ đi thăm quan điểm thanh niên trí thức xuất sắc của đại đội Sa Trang bên cạnh, để bọn họ học tập thanh niên trí thức của đại đội Sa Trang. Thanh niên trí thức của đại đội Sa Trang đã xuống nông thôn được vài năm rồi. Họ sống tập thể, tất cả mọi thứ đều chung, công điểm cùng kiếm, cơm cùng ăn, nuôi gà nuôi vịt nuôi lợn trồng rau làm nghề phụ cũng cùng nhau, sống rất sung túc, không thua kém gì người dân trong thôn. Theo cách của đại đội Sa Trang, tự nhiên là 12 người cùng nhau sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sống cùng nhau rồi, cùng nhau sinh sống xem ra cũng là điều đương nhiên. Mọi người không có ý kiến gì, lần lượt lên tiếng tán thành. Được đấy, Hàn Đình thấy mọi người đều vui vẻ đồng ý, định tiếp tục nói tiếp. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Lâm Tiêu Hàm bỗng nhiên lên tiếng nói. Tôi không tham gia, tôi tự lo. Mọi người đều rất tích cực với việc hợp tác. Ban đầu bầu không khí trong bếp rất sôi nổi. Lâm Tiêu Hàm vừa nói như vậy, bầu không khí lập tức lạnh xuống. Tất nhiên mọi người cũng đều đã quen, không cảm thấy có gì bất ngờ. Lâm Tiêu Hàm chính là người như vậy, nếu cậu ta rất vui vẻ hợp tác, vậy mới thật kỳ lạ. Trong lòng mọi người thực ra cũng không muốn cho cậu ta hợp tác, không muốn cho cậu ta cùng sống tốt, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo, hống hách của cậu ta tự mình đề xuất ra thì tốt rồi. Hàn Đình tự nhiên cũng không cảm thấy kỳ lạ, và cũng rất sẵn lòng tách Lâm Tiêu Hàm ra, nên cậu ta trực tiếp nhìn Lâm Tiêu Hàm nói. Được, vậy cậu tự lo một mình, lát nữa bảo Siêu Tử chia lương thực cho cậu. Mà sau khi Lâm Tiêu Hàm nói xong, bầu không khí trong phòng lạnh xuống, Sơ Hạ vẫn luôn nhìn Lâm Tiêu Hàm. Cô là người có cảm giác tồn tại yếu nhất trong số 12 người trong phòng. Cô luôn nghe theo sự sắp xếp của Hàn Đình, chưa bao giờ có ý kiến riêng. Tất nhiên cũng không ai quan tâm đến ý kiến của cô. Nhưng lúc này, trong lòng cô lại có suy nghĩ riêng. Theo nội dung tiểu thuyết trong đầu cô, trừ Lâm Tiêu Hàm, 11 người còn lại sau khi hợp tác sống chung, cô là người chịu thiệt thòi nhất. Bởi vì cô siêng năng, biết làm việc nhà, nấu ăn và coi lời nói của Hàn Đình là kim chỉ nam duy nhất. Sau khi hợp tác không tranh giành, nhẫn nhục chịu khó, nên phần lớn việc dần dần đều rơi vào đầu cô. Lúc đầu, những người khác còn khen cô năng nổ, sau khi làm nhiều rồi, họ cũng trở nên quen thuộc thậm chí coi đó là lẽ đương nhiên. Đôi khi cảm thấy cô làm không tốt, miệng còn chê bai cô, nếu chưa kịp làm, ngoài việc bị nói, còn bị thúc giục tiếp tục làm. Trong tiểu thuyết, cô cũng giống như những người khác, cảm thấy Lâm Tiêu Hàm tự mình tách ra sống một mình, vừa cô đơn vừa đáng thương, cảm thấy cậu ta ăn thịt, ăn kẹo đều là đắng, không sống náo nhiệt, hạnh phúc như bọn họ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu ta sống thực ra còn thoải mái, sung sướng hơn bất kỳ ai trong số bọn họ. Còn sự náo nhiệt và hạnh phúc của 11 người bọn họ là do hy sinh cô, một người làm công cụ mốc nghếch không có tư tưởng riêng. Sơ Hạ nghĩ, cô nhất định không thể sống giống như trong tiểu thuyết. Cô thà sống giống như Lâm Tiêu Hàm, cũng không muốn sống giống như chính mình trong tiểu thuyết. Dù sao cũng là lần đầu tiên bày tỏ suy nghĩ không hòa đồng và phá đám, trong lòng Sơ Hạ không khỏi căng thẳng. Cô nắm chặt ngón tay, cúi đầu nhắm mắt hít sâu vài hơi, sau đó như buông xuôi, lên tiếng nói. Tôi cũng không tham gia hợp tác, tôi cũng muốn tự lo. Mà cô vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, đồng loạt quay đầu nhìn cô. Lâm Tiêu Hàm muốn tách ra tự lo bọn họ không bất ngờ, thậm chí rất ủng hộ. Nhưng Sơ Hạ muốn tách ra tự lo, bọn họ lại bất ngờ không thể tả, và rất không muốn. Lý Kiều cười trước, nhìn Sơ Hạ nói, Sơ Hạ, cậu đừng đùa nữa. Sơ Hạ từ từ mở mắt, nhưng vẫn cúi đầu, tôi không đùa, tôi nghiêm túc đấy. Hàn Đình thấy Sơ Hạ như vậy, trong mắt dâng lên vẻ nghi hoặc sâu sắc hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chập tối, Sơ Hạ từ trong tay cậu ta lấy lại bát mì chạy ra ngoài. Cậu ta đã cảm thấy rất kỳ lạ, lúc đó cậu ta muốn đuổi theo tìm cô, nhưng bị đại đội trưởng gọi đi kho lương thực vác gạo. Sau khi từ kho lương thực của đại đội vác gạo về, Sơ Hạ rõ ràng đã nhìn thấy cậu ta ở trong sân, nhưng lại giả vờ như không thấy. Bây giờ lại học theo Lâm Tiêu Hàm muốn tách ra tự lo, tự nhiên khiến cậu ta càng thêm nghi hoặc. Cậu ta nhìn Sơ Hạ một lúc, mở miệng nói, đừng quậy nữa, sao anh có thể yên tâm để em tự lo được? Lời không hòa đồng đã mở đầu, nói tiếp dường như dễ dàng hơn. Sơ Hạ mím môi ngẩng đầu lên, định kiên quyết tiếp tục bày tỏ thái độ của mình. Kết quả ánh mắt chạm phải ánh mắt của Hàn Đình, không biết tại sao, lời đến bên miệng lại không sao thốt ra được. Sơ Hạ sốt ruột trong lòng, nhưng càng sốt ruột càng như bị người ta yểm bùa không thể mở miệng. Hàn Đình thấy cô không nói lời nào, lại tiếp tục nói. Một mình sống đâu có dễ dàng như vậy. Huống chi em là con gái, không có ai chăm sóc sao được. Nghe lời anh, đừng học theo người khác, học theo việc gì. Nghe vậy, Lâm Tiêu Hàm ngồi bên bàn cười lạnh một tiếng. Cậu ta vừa cười, những người khác không ai lên tiếng tiếp lời, bầu không khí trong phòng càng thêm lạnh lẽo. Mà nghe thấy Lâm Tiêu Hàm cười lạnh, Sơ Hạ liền chuyển ánh mắt về phía cậu ta. Cậu ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt kiêu ngạo, hống hách đặc trưng, nói chuyện cực kỳ khó nghe. Vậy phiền cậu dỗ dành tốt người của cậu đi, tôi không muốn bị một kẻ ngốc học theo, xui xẻo. Hàn Đình nghe xong sắc mặt trầm xuống, đập mạnh bàn đứng dậy. Siêu Tử và Oản Kê ăn ý nhất với Hàn Đình trong việc này, lập tức cũng đập bàn đứng dậy theo, đứng sau Hàn Đình hùng hổ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm không quan tâm, thậm chí còn khoanh tay, nhìn chằm chằm Hàn Đình. Trong bầu không khí này, những người khác không dám lên tiếng. Vẫn là Lý Kiều đứng dậy, cười gượng kéo Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Canh ngồi xuống, khuyên bọn họ. Đừng trong động, đừng trong động. Lý Kiều không phải là người hòa nhã, chỉ là cô biết Lâm Tiêu Hàm xảo quyệt. Nếu đánh nhau, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Canh. Trước đây bọn họ đã từng bị đưa vào tổ bảo an nhân dân của công xã vì chuyện này. Lâm Tiêu Hàm tuy không được mọi người yêu quý ở điểm thanh niên tri thức, nhưng trong mắt cán bộ đại đội, đó là người được khẳng định, được khen ngợi nhất trong số 12 thanh niên trí thức. Đến nửa tháng nay xuống nông thôn, cậu ta cách 3 hôm lại được đại đội khen ngợi. Ngược lại, Hàn Đình nhiệt tình, nghĩa khí, hài hước, lãng mạn, không bị ràng buộc bởi những quy tắc thông thường, rất được mọi người yêu mến ở điểm thanh niên trí thức, nhưng lại là người khiến cán bộ đại đội rất đau đầu. Trong nửa tháng qua, cậu ta không ít lần bị đại đội phê bình, giáo dục. Vì vậy, chỉ cần hai bên ồn ào, cán bộ đại đội sẽ bênh vực Lâm Tiêu Hàm. Ồn ào đến cuối cùng, người chịu thiệt chỉ có thể là Hàn Đình bọn họ. Dù sao bọn họ vốn dĩ là những kẻ xấu trong mắt cán bộ đại đội, còn Lâm Tiêu Hàm là thanh niên tiến bộ xuất sắc. Cán bộ đại đội thích Lâm Tiêu Hàm như vậy, tự nhiên là vì cậu ta xảo quyệt, gian trá, hai mặt. Cậu ta trước mặt bọn họ và trước mặt cán bộ đại đội là hai bộ mặt, trước mặt bọn họ kiêu ngạo, cay nghiệt, ích kỷ, so đo, trước mặt cán bộ đại đội lại tỏ ra chu toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều là những thiếu niên 17, 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3, trên người vẫn còn mang vẻ ngây thơ, bốc đồng, nhiệt huyết, làm việc nhiều lúc theo cảm tính, lười biếng, phạm lỗi là chuyện thường. Ví dụ như trước đây vì quá đói, đã từng trộm đồ của đội sản xuất. Lúc đó cũng là Hàn Đình nghĩa khí, một mình nhận hết. So với bọn họ, Lâm Tiêu Hàm có sự giả dối và xảo quyệt không phù hợp với lứa tuổi này. Cậu ta từ khi xuống nông thôn, đã rất cố gắng thể hiện bản thân. Ở điểm thanh niên trí thức rõ ràng ngay cả việc nhỏ nhặt cũng không muốn giúp, nhưng lại sẵn lòng đi giúp người dân trong thôn làm việc. Cậu ta giúp người dân, giúp đội làm việc cũng không âm thầm, mà phải để cán bộ đại đội biết. Hơn nữa, cậu ta rất biết tự khen mình, làm việc một phần, miệng lại nói ra 10 phần công lao. Cũng là những người dân đó ngốc nghếch, bị cậu ta lừa gạt, coi cậu ta là tấm gương. Thực ra người như cậu ta mới là kẻ xấu xa đến tận xương tủy. Đối nhân xử thế không có chút nào chân thành, lợi ích luôn đặt lên hàng đầu, tất cả những điều tốt đẹp đều là diễn. Không có lợi ích để kiếm trác, cậu ta lập tức sẽ lộ ra bộ mặt thật. Kẻ tiểu nhân đầy mưu mô và toan tính như vậy, tốt nhất là đừng xung đột với cậu ta. Lý Kiều dùng ánh mắt để bày tỏ câu nói này với Hàn Đình cũng tiếp thu được. Cậu ta kìm nén cơn giận, không để ý đến Lâm Tiêu Hàm nữa. Vừa rồi đang nói đến chuyện Sơ Hạ muốn tách ra tự lo, Hàn Đình tiếp tục chủ đề lại nói. Sơ Hạ, anh không đồng ý để em tách ra tự lo. Anh đã hứa với chú Hải Khoan sẽ chăm sóc em nghe lời anh. Sơ Hạ ngồi sau bếp xem xong màn kịch này. Cô thực ra không để ý lắm đến những gì Lâm Tiêu Hàm và Hàn Đình nói. Vì cô vẫn luôn suy nghĩ, tại sao vừa rồi mình lại như bị yểm bùa, không nói ra được lời từ chối. Sau đó cô phát hiện. Khi cô chuyển ánh mắt từ Hàn Đình sang Lâm Tiêu Hàm, cảm giác bị yểm bùa này dường như giảm bớt đi một chút. Vì vậy, lúc này cô nhìn Lâm Tiêu Hàm, thử nói. Tôi không cần ai chăm sóc, quả nhiên nói ra được, Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm. Hàn Đình nhìn Sơ Hạ cau mày, Sơ Hạ từ nhỏ đã theo sau cậu ta, bất kể chuyện gì cũng nghe lời cậu ta, chưa bao giờ phản bác lời cậu ta nói, cũng chưa bao giờ gây ra bất kỳ rắc rối nào cho cậu ta. Hôm nay cô đột nhiên như vậy, khiến cậu ta rất không quen. Sắc mặt cậu ta không tốt, cau mày nhìn chằm chằm Sơ Hạ hỏi. Hôm nay em bị sao vậy? Sơ Hạ không dám nhìn Hàn Đình, sợ vừa chạm phải ánh mắt của cậu ta sẽ lại không kiểm soát được mà nghe lời cậu ta. Cô cũng không nhìn thẳng Lâm Tiêu Hàm, chỉ nhìn vào ngón tay cậu ta nói. Tôi không sao, tôi cũng không phải đang học theo ai, tôi chỉ là muốn tách ra tự lo. Hàn Đình cau mày càng chặt. Tại sao? Sơ Hạ nhìn chằm chằm không chớp mắt nói. Người đông, phiền phức. Hàn Đình thu hồi ánh mắt, nín thở không nói gì nữa. Sau đó, cậu ta đột nhiên đứng dậy, đá ghế ngã lăn quay, mặt mày đen sì đi ra ngoài. Ghế bị đá gãy một chân, Siêu Tử ngồi bên cạnh, bất ngờ ngã ngồi trên đất. Quản cái vội vàng kéo Siêu Tử dậy, nhìn Sơ Hạ nói. Sơ Hạ, cậu làm gì vậy? Hàn Đình không có ở đây. Sơ Hạ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô nhìn Oản Cái và Siêu Tử nói thẳng. Hai cậu chia lương thực cho tôi luôn đi. Những người khác đều không thể hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ở bên nhau lâu như vậy, luôn hòa thuận, ngoại trừ Lâm Tiêu Hàm. Tình cảm của mọi người vẫn luôn rất tốt. Sơ Hạ đột nhiên như vậy, chẳng phải là đang phân chia ranh giới với bọn họ sao? Đây là chuyện làm tổn thương tình cảm. ai mà vui vẻ cho được. Đặc biệt là Hàn Đình là người rất trọng tình cảm, Sơ Hạ và cậu ta còn là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Lý Kiều cười gượng lên tiếng nói, Sơ Hạ, cậu đừng đùa nữa, Hàn Đình đã tức giận rồi. Sơ Hạ nhìn cô lại nói, tôi không đùa, cho dù tất cả các cậu đều tức giận, sau này không ai thèm để ý đến tôi cũng muốn tách ra tự lo. Thực ra cho dù hợp tác cùng nhau, cũng không ai thật sự quan tâm đến cô, coi trọng cô. Lý Kiều, nụ cười trên mặt cô cứng đờ, cổ họng cũng nghẹn lại. Trên mặt Lâm Tiêu Hàm lại nở nụ cười thích thú, khoanh tay xem náo nhiệt. Bên bờ sông nhỏ, hơi ẩm trong không khí hòa quyện với hơi nước trên mặt sông. Hàn Đình lấy hộp diêm từ trong túi ra, quẹt một que diêm, cúi đầu châm tê, hát, u, ố, xê lá trong miệng. Ném que diêm đã tắt lửa xuống sông, ngón tay kẹp thuốc hút hai hơi. Vừa cảm thấy thoải mái hơn một chút, có người đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Cậu ta quay đầu lại, thấy là Tô Vận. Tô Vận là người có ngoại hình xinh đẹp nhất trong số năm nữ thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức của bọn họ. Cô ấy từ nhỏ đã học múa ở cung thiếu nhi, tứ chi thon dài, eo thon mềm mại, khí chất rất tốt. Tô Vận lấy từ trong túi ra một viên kẹo trái cây đưa đến trước mặt Hàn Đình. Ăn kẹo đi, hút tê, hát, u, ố, xê lá hại phổi. Hàn Đình không nhận kẹo trái cây, vừa hút thuốc vừa nói. Sống không vui vẻ, sống lâu cũng vô ích. Cậu ta từ trước đến nay luôn là người phóng khoáng, tùy hứng, ghét nhất những quy tắc cứng nhắc. Không ăn thì thôi, Tô Vận nhỏ giọng nói một câu, thu tay về, bóc giấy gói kẹo bỏ kẹo vào miệng mình. Sau đó, cô ấy vừa ăn kẹo cũng không nói gì nữa, im lặng ngồi bên cạnh. Hàn Đình hút xong một điếu thuốc, dập tắt tàn thuốc trên đá, nhìn Tô Vận hỏi. Các cô gái ở chung một phòng, cô có biết hôm nay Sơ Hạ bị sao không? Tô Vận ngậm kẹo nói, không biết, cô ấy rất ít nói. Hàn Đình nói, trước đây cô ấy chưa bao giờ như vậy, luôn rất ngoan ngoãn, nghe lời. Tô Vận quay đầu nhìn cậu ta, cậu thích ngoan ngoãn, nghe lời à? Hàn Đình nhìn Tô Vận cười thoải mái. Nói gì vậy, Sơ Hạ từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi trong một khu tập thể. Cô ấy coi tôi như anh trai, tôi coi cô ấy như em gái, còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Tô Vận biết cậu ta chỉ coi Sơ Hạ như em gái. Cô ấy cũng biết Hàn Đình có người mình thích, đó là bạn gái cậu ta quen ở thành phố, tên là Đồng Duệ. Cô ấy đưa tay vào túi, lấy ra một phong bì màu vàng đã được gấp lại. Đưa đến trước mặt Hàn Đình nói, cho cậu, người cậu thích viết thư cho cậu, lúc người đưa thư đến đưa thư thì cậu không có ở đây, tôi đã giúp cậu nhận. Hàn Đình đưa tay nhận lấy, mở ra nhìn thấy tên Đồng Duệ trên phong bì. Cậu ta nhìn chữ trên phong bì im lặng một lúc, không mở ra xem nội dung bên trong nữa, mà trực tiếp vo tròn lại thành một cục giấy, ném xuống sông trước mặt. Ê, cậu làm gì vậy? Tô Vận kinh hô một tiếng, cục giấy đã rơi xuống nước sông. Hàn Đình giọng điệu thoải mái nói, anh đã nói rõ ràng với cô ấy là chia tay rồi, không cần thiết phải dây dưa nữa. Tô Vận nhìn cậu ta, cậu nói chia tay là chia tay à, nhỡ đâu cô ấy không muốn chia tay với cậu thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy có thể viết thư cho cậu, chắc chắn là còn lưu luyến cậu, không muốn chia tay với cậu, cậu cũng không thèm xem đã vứt đi rồi. Hàn Đình cười một tiếng, lưu luyến thì sao? Không lưu luyến thì sao? Cô ấy trong quân đội, tôi ở nông thôn, không thể có tương lai. Tiếp tục dây dưa, cũng chỉ là làm lỡ dở nhau, không có ý nghĩa gì. Tôi đã nói chia tay với cô ấy rồi, thì sẽ không dây dưa với cô ấy nữa. Tô Vận im lặng một lúc rồi nói nhỏ, cậu thật nhẫn tâm, Hàn Đình biện minh, tôi đây gọi là thực tế, cũng là vì cô ấy tốt. Tô Vận không tiếp tục tranh luận với cậu ta nữa, nhìn cậu ta một lúc lại nói. Cô gái có điều kiện tốt như vậy cậu cũng nói chia tay là chia tay, mặc kệ người ta có đồng ý hay không, cũng không có chút lưu luyến. Tôi thật tò mò người phụ nữ như thế nào mới có thể thu phục được cậu, khiến cậu nhớ nhung, ăn không ngon ngủ không yên. Nghe vậy, Hàn Đình bỗng nhiên trở nên không đứng đắn. Cậu ta tiến sát lại gần Tô Vận, nhìn cô ấy nói. Hay là cô thử xem, Tô Vận bị cậu ta làm cho mặt đỏ bừng, cô ấy đưa tay đẩy cậu ta ra. Tôi không có hứng thú với cậu. Thấy Tô Vận như vậy, Hàn Đình vui vẻ cười. Đang cười thì bỗng nghe thấy phía sau có tiếng gọi. Anh Đình, Hàn Đình quay đầu lại, chỉ thấy trong màn đêm đen kịt dần dần xuất hiện bóng dáng của Hoàn Cái. Hoàn Cái chạy đến trước mặt cậu ta, cúi người chống hai tay lên đùi, thở hổn hển nói. Anh Đình, chúng tôi đã cân lương thực của Lâm Tiêu Hàm ra chia cho cậu ta rồi. Sơ Hạ vẫn nhất quyết muốn tách ra tự lo, khuyên thế nào cũng không được. Anh nói làm sao bây giờ, chia lương thực cho cô ấy hay không? Nghe vậy, trong lòng Hàn Đình lại cảm thấy khó chịu. Cậu ta nén giận im lặng một lúc rồi mở miệng. Trước đây cô ấy chưa bao giờ như vậy, nếu đã khuyên không được, vậy thì chiều theo ý cô ấy trước, chia cho cô ấy đi, cô ấy một mình không ai chăm sóc, không trụ được mấy ngày đâu. Hoàn Cái thẳng lưng, vâng, vậy tôi quay lại chia lương thực cho cô ấy. Thở hổn hển nói xong câu đó, cậu ta liền quay người chạy đi. Hàn Đình thu hồi ánh mắt, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Cậu ta suy nghĩ một chút rồi nói với Tô Vận, con gái với nhau dễ nói chuyện hơn. Hay là lát nữa về ký túc xá cô giúp tôi hỏi cô ấy xem cô ấy bị sao. Tô Vận gật đầu với cậu ta. Được, cách chương.